Thiên thần trong ác quỷ. Chương 6, mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở được đúng 2 tuần tròn trĩnh thì Gian mới quyết định quay về gia tộc của mình. Ai nấy đều vui vì cuối cùng họ cũng chịu đi. Nhưng niềm vui chưa kịp đến điểm cao trào thì mấy gã côn đồ lại đến. Lần này chúng còn cầm theo cả dao đến để đe dọa mấy người quản lý nơi đây. Tao cho chúng mày một ngày để dọn khỏi đây. Nếu không thì chúng mày đi gặp chúa là vừa. Một tên cầm dao đến kè vào cổ người quản lý mà nói. Lũ trẻ thì khóc hết nước mắt. Bởi vì đây là ngôi nhà cuối cùng của chúng rồi. Bây giờ bị ép đi thì chúng biết đi đâu về đâu. Mong các anh thương tình. Chúng tôi sẽ rời đi ngay nhưng cho chúng tôi thêm thời gian. Không có thời gian gì hết. Tao nói lần này không phải lần đầu. Chúng mà khôn hồn mà cút khỏi đây. Dạ, chúng tôi sẽ sắp xếp ngay. Trùng hợp đúng lúc mấy thuộc hạ của Gian chuẩn bị xe để rời đi. Những chiếc xe đắt tiền đậu ở sân trước khiến mấy gã côn đồ không khỏi choáng ngợp. Nhưng người đàn ông vừa bước ra từ khu nhà lụp xụp này lại khiến chân tay họ bủn rủn. Sống trên đời này nếu không biết đến gia tộc Anthony thì cũng phải biết đến người tên Gian. Không cần biết mặt nhưng biểu tượng của gia tộc Anthony hình con sói Sam đằng sau gáy cũng đủ hiểu. Và hơn hết là đôi mắt xanh dương không nhầm lẫn vào đâu được. Mấy gã từ đầu hung hãn là vậy, bây giờ thấy Gian và thuộc hạ của anh thì lại cúi đầu chào không dám ho he gì. Gian cũng không quan tâm. Anh đi đến chiếc xe đặt cách riêng cho anh. Thuộc hạ của anh mở cửa xe để anh ngồi đằng sau rồi đi lên ghế lái để chuẩn bị rời đi. Trước mắt tất cả ở đây không ai dám nói lời nào. Chỉ có tiếng xe khởi động để bắt đầu rời đi. Phía góc vườn, Gian nhìn qua bằng kính chiếu hậu. Anh có thể thấy Kailin đang đứng nhìn mấy người ở đây. Giống như việc cô ở đây cũng được mà không ở cũng không sao. Có thể cho cô đầu đường xó chợ cũng vẫn ổn. Nhắm mắt mặc kệ không nghĩ đến nữa. Nhưng Gian để ý đến vết sẹo khâu dài trên cánh tay lớn của anh. Vết sẹo giống như một vụ nổ gây ra làm anh nhíu mày. Mặt anh cũng tối sầm lại khiến thuộc hạ ngồi đằng trước anh cũng thấy hoang mang. Mở cửa, Gian đột nhiên ra lệnh. Thuộc hạ của anh dù không biết lý do là gì nhưng vẫn đi xuống mà nghe theo lệnh của anh. Gian bước xuống, anh đi đến chỗ đám người đó. Gã côn đồ làm chủ ở đấy liền cười ngốc mà chào anh. Ca không biết ngài còn gì mà chưa muốn rời khỏi mảnh đất. Chó, này vậy ạ, bao nhiêu? Gian không muốn nói lê thê với mấy người không xứng tầm này nên liền hỏi ngay lập tức. Mấy gã đó lơ ngơ nhìn nhau, phải một lúc sau mới hiểu ra. Nhưng chúng không muốn bán mảnh đất này cho Gian. Bởi vì có mỗi mảnh đất này để giúp chúng mở rộng thu nhập. À, chuyện này thì, gã đứng đầu lên tiếng nói nhưng vẫn ấp úng không biết nói sao. Dacio thấy thế liền đi đến cho hắn một củ trỏ vào chính diện mặt. Khiến mặt hắn tối sầm lại nhìn bầu trời còn cảm thấy hoa hoa. Đàn em bên ở sau cũng đỡ lấy hắn. Bởi vì biết Gian không thích tiếp xúc với những kẻ như này nên Dacio đã ra tay trước. Vì cú đấm đó mà mấy gã còn chấp tay cầu xin Gian coi như tha cho bọn họ con đường sống. Nhưng anh không mấy để tâm đến bọn họ. Lúc này anh đang nhìn về phía Kailin. Cô bé cũng nhìn anh. Nhưng sâu trong đáy mắt cô bé giống như đang có phần trách móc anh vì đã sát hại người bạn của cô. Gian giơ tay về phía Kailin. Anh vẫy tay một cái. Cô liền hiểu ý ngay. Nhưng cô không muốn đi đến gần anh. Nhưng vì nhìn ánh mắt cầu khẩn từ mọi người rồi cả ánh mắt đang đe dọa từ phía Gian nên cô bé thấp thỏm đi đến cạnh anh. Thân hình gầy gò ốm yếu. Làn da vàng thể hiện rõ độ suy dinh dưỡng và sức khỏe kém của Kailin. Thậm chí ngay cả đến chiều cao. Ở độ tuổi cô bé cũng là đang phát triển chiều cao ở từ độ tuổi này. Nhưng Kailin còn chưa đứng tới đùi của Gian. Ngước lên nhìn anh còn phải nheo mắt lại vì ánh sáng của bầu trời chiếu xuống. Cô muốn giúp họ hay không? Gian tự dưng hạ người thấp xuống. Ghé sát vào tai Kailin để hỏi. Đọc T, Uia, tại T, T, Uia. Không do dự, cô liền gật đầu ngay. Kailin có tấm lòng lương thiện vì cô bé biết trên đời này mỗi người chỉ có một cuộc sống duy nhất. Giữ được đến già đã là hạnh phúc lắm rồi. Tuy họ đối xử với cô không tốt nhưng dù sao thì họ vẫn chấp nhận mà cưu mang cô. Hơn hết Kailin cũng không để bụng những việc đó. Tốt thôi, Gian chỉ thờ ơ nói. Sau đó liền ra lệnh cho thuộc hạ của mình để họ tự giải quyết với đám người kia. Hai bên trao đổi giá cả mua lại mảnh đất này, sau này nó đứng tên của Gian. Dù sao thì vẫn cảm thấy may mắn bởi Gian cũng chẳng để ý mảnh đất khô cằn này làm gì. Mọi người ba bên đều có lời. Mà đối với những đứa trẻ và cả những người sống ở trại trẻ mồ côi thì vui sướng nhất bởi họ có nơi để ở. Hơn nữa một sao chổi như Kailin được đón đi thì họ cảm thấy rất vui. Sau đó Kailin đã được đưa lên xe ngồi bên cạnh Gian. Nhưng không đi được bao lâu thì nhìn sắc mặt Kailin tái nhợt đi. Cô bé chắc chắn là bị say xe rồi. Có vẻ như đây là lần đầu Kailin đi xe ô tô nên không thể không xảy ra hiện tượng này. Nhưng chẳng ai để ý cô bé cả. Dacio thì chú ý đường đi. Thuộc hạ khác thì lái xe. Còn Gian thì nhắm mắt coi như không biết gì. Kailin khó chịu không biết làm sao. Cô bé muốn gọi Gian nhờ anh bảo họ dừng xe lại. Cô có thể đi bộ nhưng lại không dám động chạm vào người Gian. Cứ như vậy, nhiều lần buồn nôn nhưng cố nén lại vào bên trong. Bàn tay nhỏ gầy gò giữ chặt miệng lại không dám ho he tí nào. Cách chương.